Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 465, Ma Đao. Lại nói Thiệu Dương mới mở miệng, Vương Thiện không khỏi sững sờ, hướng về Thiệu Dương nhìn sang. Vị này là? Thiệu Dương cười nói, ta bất quá là Nhạc nguyên soái dưới trướng một tiểu tốt, hạng người vô danh, không đáng nhắc đến. Bất quá Vương tướng quân nói tới sự tình, thiết nghĩ không thể làm. Mặc dù Thiệu Dương nói khiêm tốn, nhưng Nhạc Phi chỉ đem lấy hắn một người tiến đến, đã nói rõ Thiệu Dương địa vị. Cho nên, Vương Thiện y nguyên rất khách khí thỉnh giáo. Xin lắng tai nghe, Thiệu Dương nói, Kim Quốc thế lực, Hoàn Nhan Tông vọng, Hoàn Nhan Tông bật đều là sở trường dụng binh người. Muốn đem ta Đại Tống cũng tại trong túi. Vương tướng quân mặc dù theo núi tự thủ, nhưng kim binh như 10 người vây chi, cạn lương thực ngăn nước, chỉ sợ không sang tháng dư, tướng quân đã không thể ứng đối đi. Vương Thiện trầm mặc, hắn tự nhiên vậy rõ ràng. Thiệu Dương từ Tôn Vũ Tử nơi đó học được binh gia chi đạo. Mặc dù không tính là tinh thâm, nhưng chỉ điểm sơn hà, phá Vương Thiện cái này một đạo tặc tự nhiên không có vấn đề. Nhưng chỉ bằng điểm ấy, xa không đủ để Vương Thiện làm ra liều mình cùng Nhạc Phi bọn hắn làm việc quyết định tới. Thiệu Dương tiếp tục nói, hơn nữa, Nhạc nguyên soái cũng không cần Vương tướng quân toàn bộ điều động. Chỉ là hy vọng có thể một ít tiện lợi mà thôi. Nhạc Phi vậy thừa cơ nói ra, không sai, Vương tướng quân. Đủ loại đại nghĩa ta cũng không nói thêm nữa. Vương tướng quân giúp ta cũng là tự phục vụ. Vương Thiện trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên hướng Nhạc Phi nói, Nhạc nguyên soái, sớm nghe ngươi có vạn phu bất đương chi dũng, ta cả gan muốn mời Nhạc nguyên soái chỉ giáo một phen. Nhạc Phi hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, đã đứng dậy nghiêm mặt nói, mời. Vương Thiện chậm rãi rút đao, đúng là hắn tên trấn một phương ma đao, nhưng gặp thanh đao này thân đao như mộng như ảo, dường như hồn nhiên không có chút nào thực thể, trên thân đao không ngừng có từng sợi hơi khói lượn lờ xoay quanh, huyễn hóa ra đủ loại thần ma hư ảnh, vô thanh vô tức trong lúc đó, đã lộ ra một loại làm người chấn động cả hồn phách thần thông uy năng. Nhạc Phi mặc dù tự phụ bản lĩnh, nhưng cũng không dám khinh thường. Linh giác trải rộng ra, nhưng lúc này, một bên khác Thiệu Dương lại đứng ở Nhạc Phi trước người. Nhạc nguyên soái, không bằng để cho ta trước lãnh giáo một chút Vương tướng quân thủ đoạn. Hả? Nhạc Phi không khỏi nhìn Thiệu Dương một chút, đồng hành nhiều như vậy chút thời gian. Nhạc Phi đối với Thiệu Dương bản sự, tự nhiên cũng sớm đã có một thứ đại khái ước định. Mặc dù hai người cũng không chân chính qua tay, nhưng vẫn là có phổ. Lấy phạm cảnh, tuổi tác đến xem, có thể có phần này tu vi đã quả thực không tầm thường. Nhưng hắn cảnh giới xa chưa đạt đến viên mãn, e sợ chưa chắc là cái này Vương Thiện đối thủ. Cho nên, Nhạc Phi vậy không khỏi trầm ngâm. Phạm tiên sinh, Vương tướng quân đao pháp kỳ diệu, vẫn là ta tới đi. Thiệu Dương cười nói, trước tạm để cho ta thử một chút. Không muốn lại do Nhạc nguyên soái ngươi tự mình xuất thủ. Gặp Thiệu Dương kiên trì như vậy, Nhạc Phi đành phải do hắn. Mà đối diện, Vương Thiện vẻ mặt bất động, trong miệng lại thản nhiên nói, tốt dạy vị này Phạm tiên sinh biết. Ta cây ma đao này hung uy sát thiên, khí thế khiếp người, cho dù là ta, cũng khó có thể hoàn toàn nắm giữ. Phạm tiên sinh còn xin cẩn thận một chút, chớ để bị ta ma đao gây thương tích. Thiệu Dương cười nói, không sao, gặp cái này phạm cảnh hồn, nhiên không để trong lòng. Vương Thiện liền cũng không lại nhiều mở miệng, linh giác chi lực bỗng dưng rót vào trong ma đao. Cong! Chỉ thấy ma đao chợt tự nhiên vang lên, trong lúc nhất thời, trên thân đao từng sợi ma khí không ngừng phun ra nuốt vào biến hóa. đã kéo lên một đạo thật dài vết đao, thẳng đến lấy Thiệu Dương Phương Vị vung chém xuống. Ma khí chỉ một thoáng đem toàn bộ đại sảnh hoàn toàn bao phủ, hãm thân trong đó. Thiệu Dương phảng phất chỉ cảm thấy rơi vào ma vực bên trong. Âm phong xót xa bùi ngùi, khiếp người đảm phách. Thiệu Dương vậy không khỏi tán một tiếng. Cái này Vương Thiện có thể uy chấn toàn bộ Thái Hành Sơn Mạch. Để Quách Tiến bọn người kính sợ có phép. Quả nhiên vẫn là có bản lĩnh thật sự. Dưới một đao này, đã hiển thị rõ hắn thần thông uy năng. Nhưng Thiệu Dương lại vui mừng không sợ. Linh giác của hắn triển khai. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy cái kia ngập trời ma khí bên trong. Bỗng nhiên một bức 64 quẻ đồ án. Hư không hiển hiện, từng đạo lưu chuyển ánh sáng vòng chất chứa trong đó. Ngàn vạn ánh sáng lấp lánh hướng về bên ngoài truyền ra. Một cỗ bồng bột khí thế, trong nháy mắt trèo trướng. Keng, Vương Thiện đao trong tay ánh sáng, từ tầng tầng ma khí bên trong chém xuống. Lại vừa lúc bị cái kia 64 quẻ đồ án khóa che chắn. Chỉ thấy đủ loại kỳ quỷ khó lường thần thông không ngừng từ cái kia quẻ tượng bên trên biến ảo đi ra. Vương Nghiện một đao kia, nhưng cũng bị chấn động đến sinh sinh thối lui. Suy suy suy, Vương Thiện cả người đều không khỏi bay ngược ra. Trường đao kéo trên mặt đất, chỉ một thoáng vạch ra thật dài một đạo vết tích, một mực thối lui ra hơn 10 trượng, mới cuối cùng là đem hắn lui thế hoàn toàn ngừng lại. Thiệu Dương vậy mà một kích đem Vương Thiện bước lui. Liền Nhạc Phi vậy không khỏi có chút giật mình. Hắn có thể nhìn ra được. Cái này Vương Thiện mặc dù thực lực không bằng chính mình. Chính mình cũng có thể thong dong đón lấy một đao kia. Nhưng đây là đối với mình mà nói. So sánh với Phạm Cảnh tới nói. Vương Thiện tu vi rõ ràng càng thêm hùng hậu. Lại tăng thêm trong ma đao ngập trời ma khí. Kết quả, lại bị cái này Phạm Cảnh dễ dàng như thế liền chống đỡ xuống. Nhạc Phi đáy lòng, đối với Thiệu Dương thực lực ước định, không khỏi lại nhắc lại một cái cấp bậc. Vương Thiện chậm rãi đứng dậy, đem trường đao thu hồi. Hắn chán nản thở dài một tiếng, không nghĩ tới, ta tự phụ thần thông kinh người. So Nhạc Nguyên Soái cho dù không đủ, nhưng cũng hẳn là khác không nhiều. Đủ để tọa chấn một phương. Kết quả lại ngay cả Nhạc Phi dưới tay cửa này đều không có đi qua. Nhạc Phi thành khẩn nói, Vương tướng quân đao pháp huyền diệu, ta cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Vương Nghiện lắc đầu, Nhạc Nguyên Soái không cần nhiều lời. Các ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Nhạc Phi đại hỉ, một phen vất vả, rốt cục thuyết phục cái này Vương Thiện. Muốn tại Thái Hành Sơn Mạch bên trong có động tác gì? Rất khó có thể giấu giếm được Vương Thiện dạng này địa đầu xa. Hơn nữa, Nhạc Phi quan sát Vương Thiện, mặc dù thân là đạo phỉ, nhưng xem ra vậy có chút quang minh lỗi lạc. Cho nên, Nhạc Phi vẫn là quyết định mạo hiểm tiết lộ cho Vương Thiện một ít tin tức. Nhạc Phi đem bọn hắn kế hoạch như thế như vậy miêu tả một phen. Đương nhiên, cẩn thận lý do, Nhạc Phi mặc dù nói mục đích, nhưng không có nói rõ tính toán của bọn hắn. Đúc cửu đỉnh sự tình, càng là nửa chữ vậy không có nói. Bất quá, Vương Thiện trầm ngâm dưới, cũng là mở miệng nói ra, Nhạc Nguyên Soái, ta không biết mục đích của các ngươi là cái gì. Bất quá, căn cứ ta nắm giữ đến tình báo. Kim Quốc gần nhất một thời gian ở chỗ này hoạt động 10 phần tấp nập. Cho nên, nếu là có thể nói, ta đề nghị, không bằng đem các ngươi kế hoạch trở về hoãn lại mấy ngày. Như thế nào? Nhạc Phi cùng Thiệu Dương liếc nhìn nhau, đáy lòng đều là ngưng trọng. Kim Quốc sinh động tấp nập, bọn hắn đang làm cái gì? Nhưng mặc kệ như thế nào, khẳng định sẽ cho kế hoạch của bọn hắn mang đến càng nhiều biến cố. Nhạc Phi trầm ngâm dưới. Vương tướng quân, có biết cái này một đám kim binh thống lĩnh là ai sao? Hoàn Nhan Tông Bật, Vương Thiện rất nói mau nói. Hoàn Nhan Tông Bật, Nhạc Phi đối với người này tự nhiên không xa lạ gì. Biết đây là Kim Quốc chứ danh đại tướng một trong dụng binh kỳ chính kết hợp, tuyệt đối là một cái rất khó đối phó đối thủ. Chỉ là Nhạc Phi chậm rãi lắc đầu. Tên đã trên dây, không phát không được. Năm gần đây, Kim Quốc ngo ngoe muốn động, mấy đường đại quân không ngừng đủ loại thăm dò. Hiển nhiên, lại một lần quy mô xâm lấn chỉ sợ ngay tại dưới mắt. Mà đúc lại cửu đỉnh sự tình, kéo dài thời gian càng lâu, chỉ sợ cũng liền càng dễ dàng tiết lộ tiếng gió. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.